Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1730. Chương 1730. Không thấy. Bạch Vũ Triết bất đắc dĩ ở trong lòng cười khổ một cái. Ngẫm lại chính mình bây giờ tại Mê Xuyên đại lục địa vị, dù là đi đại tông môn, những cái kia tông chủ dù là không tự mình nghênh đón, ra cái địa vị cao thượng trưởng lão nghênh đón kia là tất nhiên thiếu không được. Có thể đến hoang vực như thế cái tiểu gia tộc trước mặt, thế mà kém chút ăn bế môn canh, còn phải hối lộ giữ cửa, có gặp hay không đạt được cũng còn không rõ ràng. Ngẫm lại đều cảm thấy thực tế có chút châm chọc. Hắn liền đứng chờ ở cửa. Gia đình kia dù là thu nguyên thạch sau đó, nhìn hắn ánh mắt đều cái mũi không phải cái mũi, nhãn không phải nhãn. Mà đổi thành một cái gia đình ngược lại là thật đi vào thông báo, nhưng là trong lòng của hắn cũng không có quá coi ra gì. Tìm gia chủ nói một tiếng liền phải, có gặp hay không hắn cũng mặc kệ. Bất quá, khi hắn đi đến nửa đường thời điểm, liền gặp một cái trung niên nữ tử, đằng sau đi theo hai tên nha hoàn. Gặp qua phu nhân, gia đình kia vội vàng đổi một khuôn mặt tươi cười, cung kính hành lễ. So với đối mặt Bạch Vũ Triết thời điểm, hoàn toàn chính là biến thành người khác. Cái kia trung niên nữ nhân lên tiếng, mang người liền muốn rời khỏi thời điểm, đột nhiên quay đầu lại hỏi một câu. Người không hảo hảo canh giữ ở cổng, tới nơi này làm gì? Hồi phu nhân lời nói, cổng đến cái gọi Bạch Vũ Triết người, nói là muốn gặp gia chủ, cho nên tiểu nhân đến thông báo một tiếng. Gia đình kia vội vàng trả lời, không hề đề cập tới Bạch Vũ Triết cho nguyên thạch. Đối với bọn hắn loại này chức vị người mà nói, cho dù là Lâm gia bây giờ nước lên thì thuyền lên, địa vị không thấp, nhưng nguyên thạch y nguyên vẫn là tương đối chân quý. Chỉ bất quá đám bọn hắn những năm này cũng là ngạo khí quen, cảm thấy ba viên nguyên thạch cũng không nhiều. Cứ như vậy chuyện đi. Cái kia trung niên nữ tử vừa định rời đi, có người tới bái phòng. Chuyện này nàng cơ bản cũng không thế nào quản. Bất quá xem nàng đem Bạch Vũ Triết ba chữ này ở trong lòng mặc niệm một lần sau đó, lập tức sắc mặt biến hóa, ngươi không cần đi gặp gia chủ không có thời gian, liền nói không thấy đi. Trung niên nữ tử lập tức liền cải biến chủ ý, phân phó một tiếng sau đó, trực tiếp liền rời đi. Tiểu nhân tuân mệnh, gia đình vội vàng lên tiếng, phu nhân đều nói không thấy, hắn cũng không đáng lại đi gặp gia chủ, đi thẳng về cùng kia tiểu tử nói một tiếng là được. Phu nhân, cái này Bạch Vũ Triết là ai a? Làm cái nhà kia đinh sau khi đi, sau lưng một cái nha hoàn cười hi hi mở miệng hỏi. Nàng bình thường khẳng định là so sánh được sủng ái, nếu không loại tình huống này nào dám tra hỏi. Ha ha, một cái để người không thế nào vui sướng tiểu nhân vật mà thôi, không cần để ý tới. Cái kia trung niên nữ tử không thèm để ý nói một câu, thái độ hơi có chút khinh miệt. Nàng là Lâm gia đại phu nhân, cũng là Lâm Hinh Vân mẹ đẻ, tên là Phó Lan. Bạch Vũ Triết cái tên này nàng đã thật lâu chưa nghe nói qua. Bất quá tại con gái nàng mới mười mấy tuổi thời điểm ngược lại là biết, mà lại cũng là cực lực phản đối. Lại nói mấy năm trước nữ nhi cũng trở lại qua, mang theo một cái nghe nói là sư phụ nàng người, tóm lại rất mạnh, cũng cho trong nhà rất nhiều tài nguyên, thậm chí còn có rất cao cấp tu luyện công pháp. Lâm gia những năm này sở dĩ cường thế như vậy, cũng chính là bởi vì những vật này. Nhưng là, nữ nhi trở về căn bản liền không có đề cập qua cái gì Bạch Vũ Triết. Cho nên, đối với Bạch Vũ Triết người này, Phó Lan kia là một chút hào cảm cũng không có, đương nhiên không muốn gặp. Mà gia đình kia lúc này đã lần nữa đến cổng, nhìn xem chờ ở nơi đó Bạch Vũ Triết, rất là khinh miệt khoát tay áo, giống như là đuổi ruồi đồng dạng nói ra, gia chủ của chúng ta không rảnh gặp ngươi,